La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 230, Đại Thủ Lĩnh Chi Tranh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình gia nhập đội ngũ thời gian so với bọn hắn muốn muộn mấy tháng? Wallace thỉnh thoảng sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Liên tiếp bộ lạc đại sảnh đại mộc phòng là Maximus làm việc chỗ. Đồng dạng là bộ thư ký tiểu đồng bọn đang đứng ở trước cửa. Nhìn thấy Wallace đến, lập tức đi vào thông báo, nhanh để hắn vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Wallace vẫy vẫy đầu, đem trong lòng tạp niệm ném đi. Tiểu đồng bọn đi ra, là một cái, mời đến, thủ thế. Hắn gấp đi mấy bước, tiến vào trong phòng, hướng phía ngồi ở chính giữa Maximus cung kính hành lễ. Bái kiến thủ lĩnh, Wallace. Biết ta vì cái gì đã trễ thế như vậy còn gọi ngươi qua đây sao? Maximus vẻ mặt và ái mà hỏi. Wallace lắc đầu. Vào hôm nay bộ lạc trong hội nghị, ta đưa ra muốn lấp đầy dự bị tộc dân ở giữa mâu thuẫn. Để bộ lạc càng thêm đoàn kết, tốt nhất là thành lập một bộ độc thuộc tại chúng ta Nick. Lại có thể thích hợp nơi này dân chúng thần linh tế tự hệ thống. Mọi người trải qua thảo luận đồng ý. Kế tiếp Imeric cùng 9 bộ môn chủ quan sẽ chế định ra một bộ phương án, lại giao cho ta xét duyệt. Tràng cảnh này có chút cổ quái. Đường đường một cái bộ lạc thủ lĩnh tại đối một vị non nớt thiếu niên giảng thuật bộ lạc công việc quan trọng, mà vị thiếu niên này thế mà thỉnh thoảng tại gật đầu. Trên thực tế Maximus thường xuyên tại trong âm thầm cùng mình tin cậy đám người hầu đàm luận một chút bộ lạc sự vụ, lấy tăng lên bọn hắn kiến thức, gia tăng bọn hắn xử lý sự vụ kinh nghiệm. Bởi vậy Wallace chẳng những có thể lý giải Maximus trong lời nói thỉnh thoảng tung ra một chút tươi mới chính trị thuật ngữ, hơn nữa hắn nhạy cảm ý thức được chính mình một mực chờ đợi có lẽ vào hôm nay liền sẽ có kết quả. Quả nhiên, Maximus nói tiếp, kế tiếp ta sẽ thành lập một cái thần miếu tư, chuyên môn phụ trách giám thị trong bộ lạc tất cả thần miếu cùng tư tế cùng bọn chúng tế tự hoạt động. Tòa thần miếu này sư chủ quản, ta cân nhắc tạm thời do Imeric đảm nhiệm, nhưng hắn còn chiếu cố sự vụ khác. Bởi vậy thần miếu tư cụ thể sự vụ sẽ rơi xuống thần miếu tư phó chủ quản trên thân. Ta nhớ được tại nửa năm trước ngươi đối chúng ta bộ lạc vào lúc đó vì cái gì không xây cất thần miếu từng có đặc sắc luận thuật, cho nên ta quyết định từ ngươi tới đảm nhiệm tòa thần miếu này tư phó quan. Thế nào, có lòng tin hay không làm tốt? Có, Wallace hưng phấn hô, rất tốt. Maximus nghiêm nghị nói rằng, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trở về suy nghĩ kỹ càng một chút, như thế nào khả năng quản lý tốt thần miếu tư, giám thị tốt trong bộ lạc thần miếu cùng các tế tự, để bọn hắn đã có thể đạt tới lấp đầy đám tộc dân mâu thuẫn, làm bộ lạc càng thêm đoàn kết mục đích, đồng thời có không thể ảnh hưởng đến chúng ta đối bộ lạc quản lý. Sau đó đem ngươi ý nghĩ viết ra, lấy ra cho ta nhìn. Vâng. Wallace lớn tiếng đáp lại, Maximus yêu cầu đã để hắn cảm nhận được áp lực, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Đoạn thời gian trước, Aqua bọn hắn đều bị phái đi ra làm việc, liền ngươi còn bị giữ lại ở bên cạnh ta. Có phải hay không trong lòng có chút oán trách? 1. U N G T H U V I I N Wallace tâm lý vi kinh, đối mặt như cũ mỉm cười Maximus, hắn vội vàng không thừa nhận, không có, thật không có, ta muốn cho học sinh ưu tú nhất tìm tới thích hợp nhất chức vụ. Đây chính là ta giữ lại ngươi tới sau cùng nguyên nhân. Maximus nhìn chăm chú lên hắn, khẽ cười nói, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Wallace nhịn không được hỏi. Thủ lĩnh, tòa thần miếu này ti lệ thuộc về cái nào bộ môn? Maximus ý vị thâm trường nói rằng, thần miếu tư trực tiếp về ta phụ trách. À, rõ ràng, Wallace hưng phấn hành lễ. Hắn đi ra cửa phòng thời điểm, trong lòng thủy chung là ấm áp dễ chịu. Cabot tham gia xong Pannoni Liên minh bộ lạc hội nghị, cấp tốc trở về Sezestiker, ngay sau đó liền chuẩn bị tổ chức bộ lạc đại hội, tuyển cử mới đại thủ lĩnh. Sezestiker các bộ lạc thủ lĩnh từ riêng phần mình lãnh địa đuổi tới chủ trại, tề tụ bộ lạc đại sảnh. Chủ trì hội nghị chính là Sezestiker tư tế Hermiga. Tại bên người của hắn đứng vững đi theo Cabot lại tới đây liên minh người đưa tin. Mấy chục tên Sezestiker thủ lĩnh chia làm ba bộ phận. Chịu Henry coi trọng đề bạt, hoặc đối Henry 10 phần khâm phục. Các thủ lĩnh ngồi ở đại sảnh bên trái, lấy Precus cầm đầu, vây quanh Henry năm gần 10 tuổi con trai Ancasus. Duy tìm Cabot các thủ lĩnh thì vây quanh hắn, ngồi ở đại sảnh phía bên phải, còn không có quyết định chủ ý các thủ lĩnh thì ngồi ở giữa, xem tình huống mà định ra. Chờ đám người trong đại sảnh vào chỗ về sau, Precus vẫn tại nhìn chằm chằm đối diện Cabot, trong lòng của hắn 10 phần phẫn nộ, bởi vì lúc trước Cabot một mực hướng Precus hứa hẹn sẽ để cho Ancasus tiếp nhận cha hắn thân đại thủ lĩnh chức vị, nhưng hắn từ liên minh bộ lạc trở về sau mặt ngoài muốn dựa theo trước đó ước định tổ chức bộ lạc hội nghị, có thể sắp đến đầu đến Precus mới phát hiện tên này thế mà cũng đưa ra muốn cạnh tranh đại thủ lĩnh. Precus bỗng cảm giác chính mình thụ lường gạt, ba phen mấy bận muốn tìm cái này bội bạc ra hỏa nói rõ lý lẽ, nhưng hắn đều tránh không gặp. Cho tới hôm nay trong đại sảnh gặp mặt, nhìn đối phương cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ cảnh tượng, Precus tức giận tới mức cắn răng. Lúc này tư tế Hermiga cao giọng nói rằng, các vị thủ lĩnh, từ khi chúng ta đại thủ lĩnh Henry chết bệnh về sau, bộ lạc đại thủ lĩnh vị trí một mực trống không. Hôm nay đem các ngươi đều gọi đến chính là muốn đề cử ra một vị mới Sezestiker đại thủ lĩnh, để bộ lạc tất cả dân chúng an tâm, đồng thời dẫn đầu chúng ta trọng trấn huy hoàng của ngày xưa. Hắn dừng lại một chút, đem ngón tay phía bên trái bên cạnh, tham dự cạnh tranh đại thủ lĩnh nhân tuyển có Henry con trai Ancasus. Precus bận bịu nhắc nhở Ancasus đứng lên, đồng thời dẫn đầu phát ra tiếng hoan hô. Chung quanh hắn những người khác cũng đi theo gieo hò. Ancasus dù sao chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, đám người nhìn chăm chú cùng gieo hò để hắn cảm thấy khẩn trương. Hắn vội vã đứng lên, lại vội vã ngồi xuống. Còn có chúng ta quen thuộc Cabot. Hermiga lại đưa tay chỉ hướng phía bên phải. Cabot trên mặt mang nụ cười đứng người lên, giang hai cánh tay, tại nguyên chỗ chậm rãi chuyển động, tiếp nhận đám người gieo hò. Lần này tiếng hoan hô rõ ràng mạnh hơn lần trước. Precus lập tức đổi sắc mặt, cắn răng đứng lên, chờ một chút, loại này tuyển cử đại thủ lĩnh phương pháp trái với chúng ta truyền thống. Sezestiker đại thủ lĩnh xưa nay không là đề cử sinh ra, mặt từ huyết thống cao quý đại thủ lĩnh gia tộc một đời tự nhiên truyền thừa. Đầu tiên là lão thủ lĩnh Ambre, lại là đại thủ lĩnh Henry, hiện tại tự nhiên hẳn là từ Ancasus đến phát triển an toàn thủ lĩnh vị trí. Đây mới là Sezestiker, thậm chí Pannoni các đại bộ lạc truyền thống. Precus chất vấn để trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Cabot vội vàng nói, Precus, ngươi đừng quên, ta cũng là Calichus con trai. Calichus là Ambre cha, đã từng Sezestiker đại thủ lĩnh, trong thân thể cũng chảy đại thủ lĩnh gia tộc cao quý huyết dịch. Nhưng người không phải trực hệ huyết mạch. Precus không có chút nào khách khí phản bác, không phải trực hệ thì thế nào? Chẳng lẽ ta không phải? Cabot vừa phản bác một câu, bỗng nhiên thấy có ít người nhìn ánh mắt của hắn khác thường, lập tức im lặng. Nguyên lai năm ngoái Henry dẫn quân tiến công ngoại lai lính đánh thuê, kết quả hội chiến gặp thảm bại, không ít Sezestiker bộ lạc quý tộc bị bắt làm tù binh. Nghe nói người ADA đối bọn tù binh tiến hành trắng trợn giết chóc, Henry vì mau chóng trưng binh tái chiến, bổ nhiệm một nhóm quý tộc tới tiếp quản bị bắt làm tù binh quý tộc lãnh địa cùng tộc dân. Trong đó có không ít chính là những này bị bắt làm tù binh gia đình quý tộc bên trong không phải trực hệ huyết mạch, ai như về sau những này bị bắt làm tù binh Sezestiker quý tộc lại bị phóng thích. Kết quả song phương huyên náo túi bụi, đến nay đều không có hoàn toàn giải quyết. Cabut kém chút dùng ngôn ngữ để lộ một ít người chỗ đau. Hắn nhất thời nghẹt lời để Precus nắm lấy cơ hội, tiến một bước ép sát. Cabut, người cũng ý thức được chính mình sai đi. Được người tôn kính Hermiga tư tế, người là hiểu rõ chúng ta nhất Pannoni truyền thống hiền giả. Hy vọng người có thể bảo vệ nó. Thừa nhận Andri con độc nhất. Đại thủ lĩnh gia tộc trực hệ huyết mạch Ancasus là mới đại thủ lĩnh. Hermiga còn chưa đáp lại. Ở một bên xem lễ liên minh sứ giả bỗng nhiên lớn tiếng xen vào nói. Nói lên chúng ta Pannoni truyền thống. Tại người Scordisai còn chưa xâm lấn mảnh đất này trước đó. Chúng ta các đại bộ lạc chính là như hôm nay như thế đề cử đại thủ lĩnh. Về sau người Scordisai vì tốt hơn nô dịch chúng ta. Liền từ bọn hắn đến chỉ định các đại bộ lạc đại thủ lĩnh. Đồng thời đời đời truyền lại. Bây giờ chúng ta đã độc lập mười nhiều năm. Sở dĩ các đại bộ lạc đại thủ lĩnh vẫn là ban đầu người Scordisai bổ nhiệm. Hay là trước kia những này đại thủ lĩnh con trai tiếp nhận. Đó là bởi vì bọn hắn đều tại đánh bại người Scordisai trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Năng lực của bọn hắn đạt được tộc dân tán thành, cho nên không cần đề cử. Nhưng là hôm nay, liên minh sứ giả nhìn về phía Precurs. Nặng thêm ngữ khí, lớn tiếng nói, không riêng gì các ngươi Sezestiker, bao quát cái khác đại bộ lạc, hiện tại cũng gặp phải trọng đại nguy cơ. Bởi vậy liên minh bộ lạc hy vọng các ngươi Sezestiker đề cử ra một vị có năng lực đại thủ lĩnh. Có thể cùng cái khác đại bộ lạc cùng một chỗ liên thủ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Liên minh sứ giả lời nói lập tức trong đại sảnh nhấc lên rối loạn tưng bừng. Các bộ lạc thủ lĩnh không thể so với bình thường tộc dân. Bọn hắn ít nhiều biết một chút sứ giả nói tới, trọng đại nguy cơ là cái gì. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ nói nghiêm trọng như vậy. Thế là tiếng nghị luận nhất thời. Precurs âm thầm kêu khổ, Cabut thế mà đạt được liên minh bộ lạc duy trì, Ancasus đứa nhỏ này muốn tiếp nhận chỉ sợ là khó khăn. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng chất vấn, liên minh bộ lạc đây là muốn trái với hiệp nghị, can thiệp Sezestiker nội bộ sự vụ. Sứ giả lộ ra cười lạnh, lạnh nhạt đáp lại nói, Sezestiker không nghe theo liên minh bộ lạc đề nghị cũng có thể. Chỉ là về sau muốn từ liên minh bộ lạc bên trong tìm kiếm trợ giúp chỉ sợ cũng sẽ có chút khó.